Ngồi. Chào mừng các con đông đủ và hòa hợp. Trước khi thầy dạy cho các con học về giáo pháp của Đức Phật, thầy muốn hỏi các con một câu chuyện mà các con thường thấy hàng ngày. Các con trả lời cho thầy nghe, rồi sau đó thầy mới giảng dạy cho các con. Cái giống vật mà các con nuôi trong nhà đó, có một loài là gà và vịt. Vậy thì các con thích cái giống vật nào? Thích con gà hay thích con vịt? Ai thích con gà giơ tay lên coi. Rồi đặt tay xuống. Đặt tay xuống. Ai thích con vịt giơ tay coi. Ai thích con vịt giơ tay lên coi. À, ít quá. Thích con gà không cũng sai, mà thích con vịt không cũng sai. Thấy chưa? Bữa nay thi rớt rồi đó. Thấy rớt chưa? Tại sao rớt biết không? Là vì cả hai con mình đều thích hết đó chứ. Cái thứ nhất á, là con nguyện mến thương muôn loài mà. Đâu mình thích con gà không mà không thích con vịt được. Đó là các con thua là 1-0 phải không? 1-0. Cái thứ hai á, là hiện tại các con ngồi đây là các con đang giống con vịt. Cái tính á, chứ không phải là giống con vịt là quạt quạt thiệt. Cái tính giống con vịt. Cái tính á, cái tính gì? Ai nói trúng? Ai nói trúng? Cái tính gì giống con vịt? Mau đây. À, phải. Nên cái cặp cặp nó giống chi rồi? Giống cái gì? Giống cái tính con vịt, giống cái gì? Ai nói? Đó. Ở đây là cái trường dạy thánh rõ ràng mà. Nếu mà các con nói thầy dạy mà các con hiểu, 10 năm nữa là mình không thành thánh này cũng a thánh, thấy không? Dạy thánh đó ra. Những câu hỏi đó là những câu hỏi cho người lớn đó. Những câu hỏi đó hỏi cho những bậc trí đó. Mà ở đây các con nói được là các con là tuyệt vời. Nói đi. Giống con vịt cái gì? Cái tánh gì? Mà các con hiện tại đang ngồi đây là giống tánh con vịt. Giống một cái thôi nha, không phải giống con vịt thiệt. Không phải giống cái tánh con vịt mà cặp cặp. Rồi. Hả? Giống sao? Hả? Chậm chạp. À, chậm chạp, con ngồi xuống. Không, không có rời chậm chạp. Trong này có nhiều đứa lanh lắm, không có chậm đâu. Ừ. Rồi. Không, dùng cái tên tốt, cái dùng tên xấu, dùng chi. Cái dùng tên xấu mình không có dùng nó. Ai nói chung một ý kiến nữa thôi. Rồi, nói đi. Rồi, đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Dùng cái tánh hòa đồng với nhau. H-O-A-N-H-O. Hoang hô, hoang hô, hoang hô. Cảm ơn con, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi. Dùng cái tánh hòa hợp. Dùng cái tánh hòa hợp. Bạn con trả lời là dùng cái tánh hòa đồng. Bây giờ hiện ngồi đây các con nào cắn con nào như con gà đâu. Nếu mà tháng bầy gà như thế này, nãy giờ con kêu mổ con nọ rồi đó. À, phải không? Mà ngồi đây không có nào mổ đứa nào hết. Thành dung tánh con vịt. Con vịt á, 1000 con nó cũng không bao giờ nó cắn nhau. Con đi trước là đi trước, con đi sau đi sau. Cái anh chăn vịt anh đưa cái xào ra, cái nó lướt qua bờ ruộng, nó đi rất là dịu dàng. Nó quăng hỉ, nó kêu quạp quạp với nhau, nó mừng với nhau. nó bước xuống ruộng á, là nó lội bơi xuống nước, lội bơi lên ruộng á, nó kiếm mồi nó ăn. Tối về nó nằm cùng nhau, nó ngủ, không bao giờ con vịt cắn lộn nhau, phải không? Đồng ý không nào? Có nhiều mà không thấy là thôi, thế làm gì? Ngày nào mình cũng thấy vịt hết, ngày nào cũng thấy gà hết, mà không biết thì thôi, chứ học cái gì nữa. Trời đất ơi, vậy là một gần một năm nay tôi dạy là dạy cái gì đâu, thông minh không? À, bây giờ nói cái thứ hai. Trong các con ở đây, à, tất cả các con đây, có chỗ các con dung tính con gà. Một số nó có thể là 80% này dung tính con gà. Vậy thì dung cái nào? Mau, nói đi. Dung tính tốt quá nói nghe, không phải dung tính xấu nghe. Nói đi. Mau, nói lại lên. Lo cho căng cái lều, mời cô liên chúng trưởng để tiếp nhận cái các số mà mới. Sao? Thông tin đó nè. Rồi, bé này trước trước, rồi, rồi. À, dung tinh con gà làm thức dậy sớm. Trung 90% rồi, bây giờ đề nghị quan hô đi. Hoàng hát. Ô, hoàng hô, hoàng hô, hoàng hô. Cái con gì nó cũng ngủ trễ hết, chỉ có con gà nó dậy sớm và nó gáy, nó dậy sớm để nó gáy cho người chung quanh, cho vật chung quanh, cho thiên hạ chung quanh biết là trời sắp sáng. Cho nên trong các con có nhiều bé thức dậy sớm để báo cho gia đình là trời sáng rồi, mẹ trời sáng rồi, cha trời sáng rồi, anh trời sáng rồi, chị thức dậy đi. Trong con gà nó có cái tánh xấu của nó là nó hay cắn nhau, nó hay giành mồi ăn với nhau, nó hay đá lộn với nhau, cho nên các con không thèm giống cái tánh đó. Cái nào xấu của mày tao không chơi. Nhưng mà cái tánh tốt của nó đó là nó biết dậy sớm và nó biết gáy lên tiếng gáy để nó kêu bạn của nó, kêu người hàng xóm, kêu những vị chung quanh nó, kể cả chủ nhà nó, kể cả con bò, kể cả con trâu, kể cả con ngựa trong chuồng, hãy nghe tiếng gà kêu mà thức dậy. Thấy không? À, trái lại là nó không có tánh hòa hợp. Còn con vịt á thì nó đi chậm chạp, nó không biết kêu ai hết, cái tiếng kêu của nó quạp quạp nghe nó rất chán lỗ tai, nó không thanh bay như con gà, nó không biết hát như các con, à, nó không biết tụng kinh như các con, cho nên mấy cái đó nó xấu. Nhưng nó có một cái đặc tính rất tốt của nó là nó hòa hợp, không con nào cắn con nào hết. Vậy thì con vịt á nó không cắn lộn nhau. Vậy thì các con có quýnh lộn nhau không? Từ nay á, mà ai á, mà còn nắm tay mình à, là thầy mời cái người đó tới nhốt chung dây trong đàn vịt để học cái tánh của nó. Nó không có, không có quýnh lộn nhau. Mình là người mình thua nó, nó con vịt mà nó không biết đánh lộn, mà mình người mà quýnh lộn. Cho nên nhất là mấy cậu lớn lớn nè, à, từ nay mà các cậu mà xung thiên đề đao mà nắm tay mà quýnh nhau, nhất định là thầy nắm tay, thầy nhốt chung với con vịt. Chừng nào mà có cái tánh hòa hợp giống con vịt ấy, thì thầy mới cho ra. Đã mấy không nào? À, khoái không khoái mình lấy lời mình nói. Con vịt kia nó cũng giận con vịt nọ chứ. Vịt kia nó đi sau cái lọc nó chạy trước, nó xây mò lại. Wow. À, cho nó đâu có đánh, nó đâu có dùng cái chân mà nó đá một cái, nó dùng cái mỏ, nó mỏ một cái như con gà. Thấy không? Đồng ý chưa? Đồng ý không? Đó. Cho nên tánh hòa hợp của các con ngồi ở đây rất là hòa hợp. Nãy giờ ta không thấy cái nào thọt cái nào, cái nào là mỗi nào. Nhưng mà ngay ở đây thôi, chứ mà xí nữa ra nhà đó, ra đường đó, về nhà thì cũng đâu có giống. Cho nên nãy thầy hỏi là hiện tại ngồi ở đây các con đang giống tánh con vịt. Giống cái nào? Giống tánh tốt của con vịt, là con vịt nó không cắn nhau, nó hòa hợp nhau, nó thương yêu nhau. À, bây giờ còn một con vật nữa, mỗi con vật ra nó đều có cái tánh tốt của nó, bởi vậy cho nên mình mến yêu nó. Ha, con trâu, con trâu á, nó tánh tốt của nó chỗ nào? Con trâu nó tánh tốt nó chỗ nào? con trâu nó tánh tóc coi nào, nó mau lên. Có nhiều đứa ở đây không biết trâu nữa, chứ đừng nói ăn trâu. À, con trâu nó tánh tốt của nó là nó tháo ăn. À, nó tháo ăn. Mỗi con có một tánh tốt, mỗi con vật có một tánh tốt. Kể cả con răng nó cũng có cái tánh tốt của nó, kể cả con cọp nó cũng có cái tánh tốt của nó, con gì cũng có tánh tốt hết á. Nhưng mà loài vật á, tánh xấu thì nhiều mà tánh tốt thì ít. Loài người á, tánh xấu và tánh tốt bằng nhau. Các vị thánh nhân á, tánh tốt nhiều mà tánh xấu ít. Vậy thì đứa nào muốn làm thánh nhân á, thì là phải tánh tốt nhiều mà tánh xấu ít. À, nếu mà ở nhà láo ăn á, ở nhà mà láo ăn ha, thì không dung tánh tốt con trâu. Con trâu dù bỏ xuống một bó cỏ khô thôi thì cả chuột cả bầy trâu đều xúm nhau ăn. Lùa lên một cái ruộng mà có cái một vùng cỏ tươi nhỏ bằng cái nền nhà này thôi, à, bằng nền nhà này thôi, bình đền chùa này thôi, thì nó cũng cùng nhau nó ăn, cho nó không xịt nhau như con bò. Cho nên người ta chửi là mày ngu như bò, chứ không bao giờ ta người chửi là mày ngu như trâu hết. À, các con có nghe ai chửi ngu như trâu không? Và họ nói rằng láo ăn như chó không có mà ăn, tháo ăn như trâu rồi của đâu mà chịu. Thấy không? Thấy con nó tốt không? Vậy thì giờ mấy đứa này, đứa nào dành ăn với em đâu, chỉ giơ tay lên coi coi. Ai dành ăn với em đâu? Ai dành ăn với em? Không có nào giơ tay hết. Vậy là các con không có dành ăn với em không? Các con không có láo ăn không? Các con không có tham ăn không? Phải đồng ý không? Bây giờ các con có đồng ý với thầy, thầy hỏi đồng ý không? Các con đồng ý thiệt to. Và từ nay tới sau không có quyền tham ăn, tham ăn với người khác, dành ăn với người khác. Vì mình thua con trâu sao? Thấy không? Bây giờ các con có đồng ý là tháo ăn như trâu không? Đồng ý không? Đồng ý. Ai đồng ý giơ tay mạnh? Ai đồng ý? La vừa la, đỡ tay chút, làm lại. Bây giờ các con có đồng ý là tháo ăn như trâu không? Đồng ý không? Đồng ý. Giơ tay cao lên. Đồng ý. À, vậy đó. Chắc chắn nha. Ờ, mình giơ trước hoặc làm chứng rồi mà mai mốt mà dành ăn nữa. Để nào dành ăn là mét cái thầy nha chưa? Nghe không? Ừ. Nhất là mấy chị này đó thường dành ăn lắm, à, dành ăn với tụi con lên mát thầy, đồng ý chưa? À, vài bữa nó đi chạy mà mấy chị này là dành ăn mình là ghi vô sổ về mát thầy, thấy chưa? À, cái gì trước mắt mình cũng để cho mình đáng bắt chước hết. À, con vịt nó là loài chậm chạp, cái tiếng kêu nó chả hay gì hết, nhưng mà có một cái để cho mình bắt chước là cái tánh hòa hợp của nó. Con trâu á, nó hôi hám, cái sừng nó nghinh nghinh, à, nó dơ bẩn, à, vậy mà nó cũng có cái tính tháo ăn, cho nên mình cũng phải bắt chước cái tính tháo ăn của nó. Con gà nó bì nó phá, nó đa nó mổ nhau, nó đã làm tới 100 cái tính xấu. 100 cái tính xấu, con gà đủ thứ xấu hết. Nhưng mà nó có cái tính tốt là gà gáy nó thức dậy, mà nó chẳng những thức dậy một mình nó, mà nó gáy lên tiếng rất là trong veo. Cái nào gáy tiếng gà gáy thì thầy nghe coi. Ó ó, nghe ó ó, nghe không? Còn cái con chịt quọp quọp, nó không hay, còn kêu rất là hay. Để chi? Để nó kêu thích những người chung quanh. Vậy thì các con á, cái nào mà mình biết hay á, mình phải dạy cho người khác vậy, nhớ không? Cái nào các con hay á, phải dạy cho người khác. Hôm nay có dạy ai không? Có không? À, chỉ cho người khác với. Vì con gà nó kêu người khác mình. Bây giờ con nữa, bữa nay nói bốn con thôi. Ở đây là nhà vật lý học, nhà vạn vật học, chưa bao giờ viết hay là thấy như thầy thấy. Cha mẹ các con, các thầy giáo, cô giáo các con cũng chưa bao giờ dạy như thầy dạy. Phải không? Thầy đem một con vật để ra thầy dạy cho các con. Và cái đó Đức Phật nói là các pháp vốn là Phật pháp. Người ta chú trọng vậy, Nam Mô mới là Phật pháp, Thích Ca Mâu Ni mới Phật pháp, Thiền Định Trí Tuệ Bát Nhã Ba La Mật mới Phật pháp. Còn những cái khác không phải Phật pháp. Thầy được thừa truyền bởi Bồ Tát Quán Đức, à, là Phật pháp không rời thế gian pháp. Ngài chỉ dạy một câu thôi, thầy đạt ngộ được đó, à, và thầy lớn lên thầy trở thành giảng sư cũng có câu đó thôi. không có cái gì là không có Phật pháp hết á. À, cho nên thầy áp dụng. Sáng hôm nay thầy dạy cho các con, đem bốn con vật ra để dạy cho các con, để các con bắt chước cái tính tốt của nó. Con thứ tư là con chó. À, con chó thì thôi không có cái chỗ nào nói, nó ngu đến độ mà phẫn người ta mà nó ăn thì không có chỗ nào mà chịu được, không chịu nổi. Phải không? Nó cắn lộn với nhau, nó làm đủ thứ hết, dơ bắn nó đủ thứ hết, không có cái nào nó được. Nhưng mà trong con chó đó nó có một cái rất trung thành, có một cái rất là tốt, có một cái rất là mình đang học nó. Vậy thì cái gì? Cái gì tính tốt con chó chỗ nào không? À, hả? Nó trung thành sao? Con nói nghe. Nó trung thành sao? Nói nghe coi. À, nó trung thành với chủ nó không? Nó chỉ trung thành với chủ nó không? Dĩ nhiên chủ nó phải trung thành chứ. Chủ nó phải trung thành nhé. Trung thành sao nữa? À, trúng được 50%. Đề nghị quan hô H-O-A-N-H-O hoan hô, hoan hô, hoan hô. Nó chẳng những trung thành với chủ nó, mà người nào thường đến nhà nó chơi với chủ nó nhìn thấy nhiều lần và quen, thì lần khác đến nó không có sủa. À, thấy vậy không? Ta phải trung thành với chủ không? Mà với bất cứ những ai nó còn biết đâu là thiệt mà đâu là ma, cho nên á nó gặp ma là nó sủa. Nó gặp ma là nó sủa, chó lại gặp ma là nó sủa. Chủ nó giận nó, đánh nó một roi, nó la quẳng quẳng và nó chạy đi, nhưng mà chủ nó kêu nó quay trở lại. Quay trở lại không phải quay trở lại con khác kêu nó quay trở lại vậy, nhưng mà nó quay trở lại với một thái độ sao? Ai nói trong vậy? Nó quay lại thái độ sao? Làm sao? Khi con quánh chó rồi con chó chạy đi, cái con kêu nó trở lại thì nó quay lại cái thái độ nó làm sao? Giờ đó Trang Hồng nói đi. Có quánh chó không? Nhà có chó không? Nhà em nào có chó cho thầy coi. À, rồi có quánh chó không? Có đánh không? Có khi nào đánh nó không? À, có đánh. Đánh rồi khi đánh mình thấy đánh đau quá, tội nghiệp nó đi rồi mình kêu nó trở lại, nó làm sao? Cái thái độ nó làm sao? Mọi người kìa, cái thái độ của nó làm sao? Mau đi. Cái thái độ con chó nó làm sao? Nói mau đi. Rồi, bên đây nói nghe coi, cái thái độ nó làm sao? Không, không có biết lỗi, nó chưa biết lỗi. Nó đâu biết lỗi gì. Nó chó mà nó biết lỗi gì, nếu biết lỗi thì nó đâu là chó. Nhưng mình kêu nó trở lại là nó cái thái độ của nó làm sao? Rồi, tao ngồi xuống, hết thì giờ để thầy nói cho nghe. Nó quay trở lại, cái mặt nó vui mừng và cái đuôi nó quất quất quất quất. À, nó hình như là nó chưa bị đánh. Còn bọn con á, mà đến nào mà bị rầy bị đánh á, cha mẹ đánh á, cha mẹ rầy, thầy đánh á, thầy rầy á, thì xây lại. À, ví dụ như chúng đánh chẳng hạn, thầy rầy. Có nhiều khi thầy giận thì quýnh một bạc tay, mặt mày trùng trù dữ rồi. Thầy kêu tú đánh, kêu quay lại dạ. Đó là ngon lắm á, là tử tế lắm á. Kêu lại dạ. Đó. Con người mình á, nó không trả lại cái tánh hồn nhiên sau những giây phút giận hờn. Mình chẳng những thua con chó cái chỗ trung thành, con chó dù chủ nó có đi bao nhiêu, dù chủ nó có đi bao nhiêu, bỏ nó, giận ghét nó có đói nghèo thì nó vẫn trở về với chủ nó. Thầy Tâm Thanh có kể câu chuyện con chó bên dòng sông, nhưng mà thầy không kết cái đoạn sau của thầy Tâm Thanh, vì thầy không đồng ý với thầy Tâm Thanh cái đoạn sau. Và thầy đối cái đề đó là con chó giữa dòng sông, còn thầy Tâm Thanh là con chó chết giữa dòng sông. Thầy Tâm Thanh thêm câu nữa, thêm chữ chết nó mất ý nghĩa câu đi. Thành ra thầy kể là cũng câu chuyện đó mà thầy kể lại là con chó giữa dòng sông. Nhà đó nó nghèo quá, đói quá đói à, đến nỗi người không có ăn, ăn cháo thì chó có đâu mà ăn, cho nên nó đói quá rồi. Ừ, thì bỗng một hôm á, nó đi với chủ nó, nó ra ngoài bờ sông nó tắm, thì nó bên kia gió nó thổi về, con chó nó ngứt cả mũi lên. À, vậy là bên kia, nhà bên kia có cái nhà hàng kho nấu xào mùi thơm quá. Thơm quá. Rồi cái nó ngó chủ nó, ngó chủ nó, cái nó gật gật đầu, cái bắt đầu nó lôi ra sông. Thì ông chú cũng biết rồi, nhất định là con chó này là nó bơi qua bên kia dòng sông đó, nó kiếm ăn rồi, mình đói quá là nó bơi qua sông. À, thì ông chủ ông này dện, con chó tên cho dện, dện tới về với chủ con. Con bỏ chủ con đi sao? Vậy kia nó quay đầu ta lại, nó quát quát đường, nó về với ông. Về ông hôm đó ông kiếm cho được một miếng cơm cho nó ăn. Ăn nó ở tới mấy ngày không thấy có ăn nữa, vì ông ăn cháo không, ông còn ráng ông vét chút cháo đặt cho nó ăn. Nhưng mà cái mùi chiên xào, cái mùi thịt nướng nó thơm nó nhớ, cho nên nó lén ông chủ, nó chạy đi. Ông chủ biết là chạy theo. Cái nó bơi giữa dòng sông, cái ông đứng trong ông nói dền bơ dền chủ đây còn. Vậy cái nó quay trở lại. Và nhiều lần như vậy à, nhiều lần như vậy. Và cái kết luận của thầy là con chó nó thà đói nó ở với chủ, không bao giờ nó bơi qua bên kia dòng sông để nó tìm cái mùi để nó ăn. Còn thầy Tâm Thanh thì nói là chết giữa dòng sông, thầy không chịu kết cái đó. Con người mình cũng lắm có người trung thành, cho nên không có trung thành thì không đúng. Nhưng mà cũng có lắm có người chỗ nào có mùi thơm mà tìm tới, chỗ nào đói nghèo khổ sở thì bỏ đi. Mình trung thành thua con chó. À, mình trung thành thua con chó. Bây giờ thầy có cái chùa nè, thầy là giảng sư nè, các con đến với thầy, thầy đói nghèo thì ở trên chó rừng ấy, có một số người đến, nhưng có số người làm ngơ. Thầy đo tư tưởng thử đúng như vậy không? Cái năm đó ở trên Managui, thầy nghe hòa thượng Huệ Hưng viên tịch, thầy về, nhưng mà thầy không dám đi đưa đám, thầy mới ra ngoài tỉnh Xá Ngọc Hải á, để thầy dự cái lễ. Hôm đó là tỉnh Xá Ngọc Hải khánh thành, nương cái đó để mà ni sư ở đó khánh thành. Thầy dự lễ và thầy chờ đến 12 giờ trưa, hòa thượng Huệ Hưng nhập tháp rồi thì chư tăng á đi ra ở Ngọc Hải, ở Long Hải. Thì vừa phái đoàn vừa đến, hòa thượng Thiện Hào, thượng tọa Tí Quán, thượng tọa Giác Toàn và phái đoàn đến, thì trên máy á, thầy mới nhờ máy nói là ai đi theo phái đoàn của thượng tọa Tông Bửu xin mời ra xe. Và thầy vô thầy chào hòa thượng Thiện Hào, chào hòa thượng tọa Tí Quán, thượng tọa Giác Toàn và quý thượng tọa, xong thầy ra đi. Ra đi á thì dĩ nhiên đằng kia tăng ni á, đi lại con đường nhỏ mà, thầy lấy cái non xuống thầy nhìn nhìn thẳng, thì trong 100 vị tăng ni đó độ chừng 20 vị nhìn thầy, và độ chừng 10 vị thì chào thầy, 4-5 vị chạy tới ôm thầy. Còn những vị khác nói này, tăng ni á chứ đừng nói các con, họ không ghét thì thầy hết. Suốt cuộc đời thầy xả thân cho đạo, và chính những con người mà đi trong đường mà ngược lại đó là những người thầy đã nâng đỡ từ dưới lên trên, thầy đã dạy dỗ, thầy đã huấn luyện, thầy đã giáo dục, thầy đã giúp đỡ, tối thiểu là thầy đã lãnh đạo, vì thầy là lãnh đạo giáo hội tỉnh Gia Định và lãnh đạo cái giáo hội trung ương trong cái tổng vụ cư sĩ mà. Người cộng sản, người nào bị bắt họ lén nhau họ đi tiếp tế, lén nhau đỡ đi nuôi. Thầy suốt 2 năm trong tù và 7 năm lưu lạc, thầy chưa nhận một viên kẹo, thầy tự tìm lấy mà ăn. Có những lúc thầy đi đào cái mì lên để mà thầy ăn. Thỉnh thoảng một vài người bè bạn tăng ni mà bè bạn đó tới thăm hoặc ăn uống hoặc gửi lời. Còn đa số đó họ sợ liên quan, họ không ghét gì thầy hết, nhưng mà sợ liên quan. Là vì nếu mà mình nhìn thắng ông thông bố á, thì về công an hỏi ra bữa ông đi ông nói chuyện gì ông thông bố sao, vì ông thông bố bây giờ là đang là gì, là người không có hợp pháp. Ông thông bố á, là người bị nhà nước quản chế, bị lưu đày, và ông thông bố là vượt trại bỏ cái quản chế ra đi, ông thông bố đó bị truy nã. Bây giờ mình nhìn ông á thì thế nào mình cũng bị khó khăn. Nếu không khó khăn bị hỏi lôi thôi thì cái đường danh vọng của mình, cái chén cơm của mình nó lưng đi. Cho nên thấy ông thông bố đi tới cái nói vậy để cho ông thông bố không thấy mặt, để khỏi bốn mắt nhìn nhau, để khỏi nghĩa là trào máu họng. Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, cái tình đời nó như vậy. Cho nên thầy muốn các con của thầy đây sau này là những vị thánh, dù xuất gia hay tại gia là những vị thánh. Và nếu không thành những vị thánh á, thì tối thiểu không trở thành cũng được như những con chó, nó phải trung thành. Mình là người mà thua con chó thì nó hổ thẹn lắm. Mình là người mà không trung thành với nhau, tình nghĩa nó không trung thành với nhau, vợ chồng không trung thành với nhau, anh em không trung thành với nhau, cha con không trung thành với nhau, thầy trò không trung thành với nhau, thì nó thua con chó. Phải không? Cho nên đã bè bạn nhau, kết nghĩa nhau, nếu bằng đó nó không phải mình không chơi nó thì chơi nơi sâu nó, à chơi nơi sâu nó, mình chơi nó nữa thôi, nhưng mà trước sau vẫn trung thành. Đã là tình chồng sớm với nhau, ở chung một sớm với nhau, đi ra đi vào thấy mặt nhau, đã là bạn học trong lớp với nhau, ngày ngày cùng chung học, thằng đó nó xấu mình không chơi nó. Cái nào xấu của con chó mình không bắt chước, cái nào xấu của con vịt mình không bắt chước, cái nào xấu của con gà mình không bắt chước, cái nào xấu của con trâu mình không bắt chước, nhưng cái tốt của nó mình phải học chứ. Và tối thiểu mình phải có cái tánh hòa hợp. Cho nên sáng nay các con á, thầy mới chào là thầy xin chào mừng sự đông đủ của các con và sự hòa hợp của các con, rất là hòa hợp. Vừa chào các con và mừng các con là đang hòa hợp. Nếu trong ngôi nhà Phật giáo mà chư tăng giữ thái độ hòa hợp giống như tánh con vịt thì cả đất nước này thanh bình và thái bình. Nếu toàn thể nhân loại trên trái đất mà chư tăng hòa hợp á như tánh con vịt á, thì nhân loại phải được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật rọi soi. Nếu toàn thể những người Phật tử tại gia lẫn xuất gia, kể cả các con, mà hòa hợp giống như con vịt ấy, thì cả nhân loại là sống với cái cảnh thanh bình, sống với tiên cảnh. Nếu toàn thể nhân loại chúng ta, loài người chúng ta, ai nấy cũng đều hòa hợp như con vịt ấy, thì ở đây là một cảnh thiên đường. Chỉ học một tánh hòa hợp của con vịt đã đủ thấy là cực lạc trần gian rồi, khỏi cần học ở đâu hết. Miệng niệm Phật, miệng ăn chay, mà cái tâm hồn á tị hiềm, chia rẽ, hại lẫn nhau thì đâu có giống con vịt. Nếu tất cả mọi người mà thức tỉnh, gà gáy thức dậy, và những cái gì biết thức tỉnh như con gà thì thiên hạ thái bình. Nếu mọi người mà đều tháo ăn với nhau á, à ít á, nhiều chia sẻ với nhau. Bây giờ ở đây thành phố này có nhiều người tiền á chắc lại đốt thầy trò mình cháy ra than, 5-10 ngàn lượng vàng đối với họ không có nghĩa gì hết. Ngày nào kia mới đây thôi cùng nhau ăn bo thì họ nguyện cầu rằng tới trước Đức Phật, tới trước mặt thầy con chỉ cần xin lại chút ít tài sản để đủ ăn bát cơm đầy và cái bát cơm trắng thôi, con không cần gì hết. Nhưng mà khi nhà nước trả lại một cái tòa building 5 tầng, trả lại tài sản và họ trong nhà họ có 5.000 cây vàng rồi, thì thầy nói gửi cho cô Nhi chút đến tiền anh ấy hết rồi. Thầy mới điện thoại mới xuống đây, con có tiền. Thầy mới nhắc lại câu nó, đánh thầy thông bố nói thẳng, con có nhớ lời thệ nguyện năm xưa không? Năm xưa mà con không đủ cơm ăn, con ăn bo đó, con đến trước mặt thầy, con đến trước Phật, con thệ nguyện là con chỉ cần đủ chén cơm no thôi, chỉ có các cháu hai bộ đồ ngày đi học hành thôi. Bữa nay chẳng những cơm no, chẳng những cơm đầy mà nhà con dư trên 5.000 cây vàng. Nếu con nói không có, nói trước mặt thầy đi, thầy chú nguyện cho cái không còn cây nào hết. Dám nói không? Không dám. À dạ, phải đúng rồi, dư 5.000 cây vàng không? Bây giờ thầy chỉ xin một chỉ thôi, để mua mấy cái mền cho con nít ở miền xa, nó là nhà nghèo, nó là mồ côi, nó không cha không mẹ, nó thiếu tình thương, thầy nghèo quá. Cho nên con góp với thầy chừng chỉ vàng thôi, để mua cho nó một vài cái mền, một vài cái mùng cho các em nó ấm thôi. Con thì dư thừa mà con ta là thiếu. Dạ dạ, thưa thầy, để rồi con đi mượn. mới nói thầy là con có 5.000 cây vàng, bây giờ để con đi mượn. Thôi thầy thấy đó này, thôi tốt rồi. Nói để con nghe, nếu cái chỉ vàng con có tới, có lẽ thầy không nhận rồi. Cái tình người với nhau, chứ không phải đem của cái đến cho nhau. Đến của cái cho nhau mà không có tình người thì không có gì hết. Cho nên con trâu kia mà nó còn tháo ăn, nó nhường miếng ăn cho đồng loại nó, con người tại sao lại láo ăn như thế? Tại sao? Các con biết không? Tại vì họ cứ nói là 5.000 lượng vàng nó thiệt. Chúng do cái xuôi tay có ôm 5 cây vàng, 1.000 cây vàng theo được không? Bệnh đau chết ôm 5.000 cây vàng theo được không? Hoặc là mình sống nhưng mà đêm nó nhà nó cháy thì còn 5.000 cây vàng không? Giặc giả xảy ra và chuyện kia chừng nọ xảy ra mình giữ được không? Không giữ được đâu. Cái gì tình người trọn vẹn nó còn miên diễn. Cho nên Thảo ăn như con trâu mà nó vẫn có nó ăn suốt cuộc đời nó. Cho nên trong cái câu ngạn ngữ người ta nói là trời xanh trâu là trời xanh cỏ, không? Con trâu là phải có cỏ nó ăn à. Cho nên xanh trời xanh, nghĩa là trời đất nó khiến có cái chúng la hầu la này á, thì tự nhiên trời đất cũng khiến có cái gì cho nó ăn thôi. Đừng có lo ăn, đừng có lo tham ăn, đừng có lo giữ ăn, để cho người khác bạn mình thiếu ăn, người khác bạn mình thiếu mặc. Mình đắp tới hai cái mền mà mình vứt ở trong xó, mà bạn mình từ phương xa đồng loại với mình không có được một tấm vải rách để mà đắp. Nếu ai cũng tháo ăn hết như con trâu thì trái đất này là thế giới thiên đường. Và nếu ai cũng trung thành như con chó đó thì không bao giờ có những cuộc phản loạn, có những cuộc phản bội với nhau, có những cuộc trị hiềm với nhau, có những cuộc phá phách với nhau. Cho nên hôm nay, sáng hôm nay thầy nói cho các con nghe đó. Cái thứ nhất là cái hòa hợp của con vịt. Con vịt nó không cắn nhau. Thứ hai là cái thức khuya, gà gáy thức dậy sớm như con gà, và nó chẳng những thức mà nó kêu người khác cùng thức. Con gà tánh tốt của nó, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, chia nhau ăn, không vì ăn mà giành lộn bán xịt chia nhau. Đó là tánh tốt của con trâu. À, các con từ nay tới sau không nên láo ăn, không nên giành ăn. À, và cái thứ tư là con chó nó rất trung thành. Nó chẳng những trung thành với chủ nó và những người chung quanh thân quen nó đều trung thành, đồng thời ngoài cái trung thành ra thì nó còn thêm một đức tính tốt là khi đánh nó nhưng nó quay lại nó vẫn quan hỷ, nó vẫn rất vui mừng, nó không có đổ quạo. Cho nên từ nay các con á, lỡ mẹ đánh á, đừng có đổ quạo nghe chưa. Mình đổ quạo á, mình xì nẹt lại mẹ đó. Ví dụ mẹ đánh mình rồi mình chạy ra mình khóc khóc cái mẹ kêu Loan cái gì quên ta mà kêu à, cái đó là mình thua con chó rồi đấy, nhớ không? Nhớ chưa? Bây giờ mình là người, mình hơn tất cả vạn vật, mà nếu mình thua con chó là mình tức lắm, nhớ không? À, bây giờ bé nào đó mà khi mẹ đánh hay thầy đánh hay ai đánh đó, mà quạo như vậy thì các con mét thầy, nhớ không? À, mét thầy á, thầy cho leo đứng đây, leo đứng đây, lấy cái tấm này ra, đứng đây, chắp tay lại, rồi ở dưới này thầy kêu là em bé này không được tốt, đề nghị là liên chúng là sao? Liên chúng làm gì? Làm gì? Khê không có khê. Đề nghị liên chúng toàn thể, liên chúng á, là cầu nguyện cho bé này tốt. À, vì bé này trong tương lai sẽ trở thành một vị thánh, sẽ trở thành một vị Bồ Tát, sẽ trở thành một vị Phật. Đời này chưa thành Phật thì đời sau nữa. Đời này chưa thành Bồ Tát thì đời sau nữa. và nhất là đời này sẽ trở thành những vị thánh triết. Mà nếu không là thánh triết là phải hiền triết, à là hiền nhân, trở thành một vị hiền nhân. Hiền nhân rất dễ, mình á đừng có làm điều ác, mình có những tánh tốt là hiền nhân thôi. Cho nên thầy đang nói chuyện ở đây là nói chuyện với những bậc hiền nhân trong tương lai, nói chuyện với các bậc thánh nhân trong tương lai. Cho nên khi mà thầy đến với các con, thầy xa các con trước, à vì đây là xa, không phải xa cái bé này, mấy cái bé này là quậy lắm, quýnh bắt quỳ nữa khác chứ không phải xa, nhưng mà xa cái thánh nhân của các con, xa cái hiền nhân của các con. Trước mặt thầy bất cứ là ai, quý bà quý cô buổi chiều vậy, thầy phải xa họ trước, vì xa cái thánh nhân, xa cái hiền nhân, xa cái Phật tánh của họ, thấy không? Các con cũng vậy. Thì bây giờ các con, thầy đối với các con á, như vậy thì các con đừng làm gì trái lòng thầy, thấy không? Nhất là đừng làm cho thầy mất niềm tin, thấy không? Ráng thức khuya, à khuya thức dậy và sáng dậy sớm, ráng tập luyện, ráng hòa nhã, ráng thuận thảo, ráng nghĩa là hòa hợp với nhau. Sáng nay thầy trao cho các con tính hòa hợp, tính thảo ăn, tức cái tính tỉnh thức, và tính gì nữa, và tính gì nữa, à và tính trung thành, à, trung thành với lý tưởng của chính mình, trung thành với niềm tin của chính mình, trung thành với người lớn hơn mình, với cái cấp sanh thành dưỡng dục ra mình, trung thành với thầy với tổ mình, với cô giáo thầy giáo, trung thành với bè bạn, trung thành với tất cả mọi người. Mình không bao giờ trong đầu mình có một ý nghĩ phản bội. Đó, bốn đức tin đó, nếu các con cứ tập như vậy và thầy lần lần thầy trao nhiều đức tin, thì các con khi lớn lên 10 năm sau, các con nếu không là thánh nhân thì cũng là hiền nhân. Chúc các con thành công. À bây giờ tới vấn đề thứ hai là bé nào trong sen trắng, sen xanh hoặc sen hồng mới đi tuần trước và đi tuần này, xin mời đứng dậy và ban huynh trưởng hướng dẫn cho lên trên sân, à, trước đi 10 phút để rồi xí có người hướng dẫn những cái mà các con chưa học. Và ai mới đi tuần này và tuần trước xin mời đứng dậy, mới đi á tức là chưa thuộc á, mời đứng dậy. Và một vị trong ban quan huynh trưởng đang hướng dẫn các em lên. Rồi đó, các con đi sau đó, mới đi đó. Rồi một vị tới trước đi, hướng dẫn các em lên trên sân Bồ Đề. Đó, các con đi lên sân Bồ Đề đó. Anh nào mới đi tuần này tuần trước đó, đi. Rồi các con đi theo chị đi. Rồi đi lên trên sân á, đi ra ở cầu thang cây sung nè. Mai đứng dậy dẫn nó đi. Ai mới đi 3 tuần cũng được, ai đi 3-4 tuần. Nó tóm lại là ai chưa thuộc, ai chưa thuộc bài ca, ai chưa thuộc giáo lý thì mời đứng dậy để đi với các anh chị trưởng lên trên. Bây giờ ai đi thì đi, còn số ngồi lại hát lên một bài. Hát một bài đi. Chú hát lên. Hát bài gì đó hát. Bởi vì nghệ đâu. Bây giờ chúng ta đồng ca một bài nha. Anh em ơi, chị em ơi, mau tới chúng tôi thầm mong chung lòng. Anh em ơi, chị em ơi, mau tới đây quy nguyên đời sống, cùng nhau tinh tấn tu hành, thầm lòng vị tha. Em ơi, chị em ơi, mau tới đi, quay sánh vai hòm bằng chung lòng. Anh em ơi, chị em ơi, mau tới nhà hàng ta đời sống, cùng nhau tinh tấn tu hành, trong lòng vị tha. Bây giờ sen hồng cho thầy xin là 6 em làm cán bộ làm người hướng dẫn cho cái đám mới trong cái chúng này. Ai xung phong lên 6 người, mau lên. Rồi 6 vị đứng dậy mau đi. 6 em nào mà giỏi đó. Rồi cô Trúc Diệu chọn ra 6 người. Bên này chọn cho 4 người để lên hướng dẫn lớp mới. 4 vị mau đi. Rồi 6 em đi lên đi. Bên này 2 người. Bên này cho 2 người mau đi. Đi lên, các con đi lên trên sân Bồ Đề. Con đi lên trên sân Bồ Đề này. Đó, 6 người đủ rồi đó, đi đi. Lên hướng dẫn bạn mình. Đó, các con lên hướng dẫn bạn mình nha. Rồi bên chỉ cái gì bạn mình chưa biết chỉ. Rồi, bên này đâu? Hả? Thêm mấy người nữa? 3-4 người nữa? 2-3 em nữa đi. Nhất là các em mà trong cái ban cán bộ mà đi Madagui đó. À, đi đi. Bên này. Bên này cho 2 người. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Ai cái đồng hồ? Hả? 8:15. Bây giờ Sang Hồng nè. Chú, tất cả chú đứng, tất cả mà đứng lên, mà tất cả mà ngồi đó. Nghe không rõ lời thì chưa đạt thành các vị thánh tương lai. Cái đây là lối chơi chữ ấy. Sen hồng chú ý. Rồi thầy nói câu tiếp theo. Tất cả chú ý. Trước là sen hồng, sau là tất cả sen hồng chú. Bây giờ các con lên trên sân thượng, sân Bồ Đề, tập hợp riêng, đừng quấy rầy bạn mới của mình. À, các con sinh hoạt 20 phút rồi các con về. À, đừng quấy rầy bạn mình nha. Ừ. Chú Sen Hồng đằng sau. Quay chậm chậm cho quay dữ vậy. Tất cả chú tán hàng tập hợp về giữa. Nhanh lên một chút, chơi qua cho đủ hàng. Nhanh lên, nhanh lên. Chú Phật tử ngồi. Yên. Yên. Con rào rào. Yên. Còn là một, hơn một tháng nữa là các con được một tuổi. Bây giờ đã một tuổi rồi. Một tuổi rồi thì phải biết đứng biết đi. Chứ không phải một tuổi rồi mà còn nằm khóc qua qua đó nữa là xấu hổ lắm. Phải không? Chẳng những biết đứng biết đi mà mình còn phải đưa tay để dắt bạn mình. Số có mặt đây là số nằm cốt, là số ưu việt, là số gương mẫu. Ngoài chính mình tự học, tự luyện, tự tập, tự tu, tự hiểu, tự mở mang cái đầu ra thì cũng phải làm sao người khác. Bữa nay bạn mới có các con về đông, cho nên mỗi người thầy giao cho trách nhiệm một người bạn mới. Xí nữa lên đây sinh hoạt chung và các con hỏi địa chỉ của bạn mình. Hỏi địa chỉ của bạn mình. Lớn á thì hỏi người nhỏ hơn một chút. Thấy không? Lớn hơn thì hỏi nhỏ hơn một chút để tìm cách liên lạc với nhau vào những ngày thường, không phải là ngày chủ nhật, để biết nhà mà tới thăm hoặc gặp nhau để chỉ vẽ cho họ. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Được không? Bây giờ một người chọn một người ai đồng ý giơ tay được không? Một người chọn một người, người trên này nè, đó, hoặc là người ở đâu không biết. Bây giờ một người chọn một người, ai đồng ý giơ tay lên? Đưa cao lên coi. Rồi, bây giờ những người khác, tại sao mình không có một người? Tại sao mình không có hướng dẫn một người? Nó nghe coi, nó lý do coi. Tại sao? Bây giờ không lẽ mình thua con gà, mình gây, mình thức dậy, mình gây, gây cho người khác hơn nghe, thức dậy vậy chứ. Phải không? Không lẽ mình thua con trâu à? Mình dành mình ăn mình à? Mình dành mình hiểu mình à? Ha? Chắc có lẽ là bọn con sợ mấy cái người mới tới ăn hết xôi trong chùa à, tới lễ nó dành nó ăn hết, cho nên để mình tôi ăn. Vậy thua con trâu à? Hả? Hay là các con sợ nó tới đông quá, nó lắng ngồi chặt chỗ mình, mình thương vịt à? Bây giờ không phải ở đây, các con hướng dẫn một người, một người hướng dẫn tới đây cũng được nữa, ở nhà cũng được nữa. Nhưng mà mỗi người phải có một người như vậy, 1, 2, 3, 4, càng đông càng tốt, nhưng ít nhất là một người. Mà người đó không ai xa lạ, em mình, cháu mình, người hàng xóm mình, bạn học của mình. Ai làm được điều đó, không phải là bắt buộc dạy như thầy, biết cái gì nói cái đó, biết cái gì hướng dẫn cái đó. Không lẽ không hướng dẫn được bài ca, không lẽ không hướng dẫn được lạy Phật à, không lẽ không hướng dẫn được niệm Nam Mô Di Đà Phật à, không lẽ không hướng dẫn được cái là rửa mặt à, không lẽ không hướng dẫn được bước đi à, được không? Được không? À, dễ quá, tại sao các con không là huấn luyện viên, các con không là người gương mẫu viên, các con không là người một Phật tử chân chánh để hướng dẫn người khác. Các con vượt khỏi cái mê tối thì hướng dẫn người khác vượt khỏi mê tối đấy chứ. Vậy thì thầy hỏi lại một lần nữa, ai xin phát nguyện trước Phật, con xin có hướng dẫn một người, dù là hướng dẫn ít thì hướng dẫn nhiều, hướng dẫn một câu hay hai câu hay là nhiều câu, hay là một câu hát hay là một cây đến chùa, bất cứ hướng dẫn trên này, hướng dẫn ở nhà và hướng dẫn trong xóm, một người thôi. Ai đồng ý hướng dẫn và có một người bạn mới, xin giơ tay lên. Ai đồng ý giơ tay mạnh lên, giơ cao lên. À, con đổ rồi, cảm ơn các con. Con đổ một vài đứa nữa thì tại sao không có? Tại sao không có? Tại sao không hướng dẫn người khác? Các con chưa hiểu được, thành các con cho rằng việc đó khó, không có khó gì hết. Bây giờ thầy hỏi các con nè, hỏi những cái em mà, những bé mà chưa chịu hướng dẫn người khác đó. Nhà mình á, giữ gìn lửa cẩn thận, nhưng mà nhà hàng xóm á, dây điện nó chạm, nó cháy nhà hàng xóm, và nhà mình thì sao? Nhà mình có cháy không? À, mình rất tốt, mình rất tốt, trong gia đình mình rất tốt, nhưng mà nhà hàng xóm á, họ quánh lộn nhau, nửa đêm họ quánh lộn nhau, thì mình có mất giấc ngủ không? À, muốn cho họ khỏi quánh lộn nhau thì mình làm sao? Mình làm sao? Muốn cho họ khỏi quánh lộn nhau thì mình đi học võ, để nếu mà vợ chồng nó quánh lộn thì mình ra mình võ kinh. Được không? Được không? À không, vậy cháu làm sao? Không mà phải làm sao? Làm sao? Nói đi. Không thì mình làm sao? Làm sao để nhà hàng xóm họ có quánh lộn nhau? Hả? Mình đi xưa lính bắt mà. Cho sao? Có nhiều mà không biết. À, rồi làm sao? Hai là sao? Hai là sao? Một là mình cho tốt, hai là sao? Làm sao? Làm sao cho chung quanh? Rồi được rồi, con ngồi xuống. Trước nhất là bản thân mình tốt, cái thứ hai là gia đình mình tốt, để cho hàng xóm noi gương. Đó, được trúng rồi đó. Nhưng mà còn thêm nữa thì bé nói là làm sao cho nhà chung quanh á, à, họ tốt, họ đừng đánh lộn nữa. Cái chữ làm sao nó mơ hồ lắm, mà mình phải khẳng quyết, à, phải quyết định đại danh từ các con là cái lớp sau này là lớp tri thức của thế kỷ 21. Nói cái gì? Khẳng định. À, làm sao là làm sao? Cho nên câu trả lời như thế này nè: con nguyện sống đúng với lời Phật dạy, lời thầy dạy, và làm cho gia đình chúng con sống đúng với lời Phật dạy, với lời thầy dạy. Lời thầy dạy sáng đó dạy nhiều lắm, nhưng mà sáng nay đúng rồi, ta lại giao pháp và rất là dễ nhớ, không có rùm rà. Tại sao còn đánh lộn nhau? Là tại vì họ giống không giống như con vịt, tánh tốt của con vịt. Tại sao họ đánh lộn nhau? Là họ không giống tánh tốt của con trâu tháo ăn. Tại sao đánh lộn nhau? Là họ không giống cái tánh tốt trung thành như con chó. Tại sao họ đánh lộn nhau? Là tại họ còn mê, họ chưa thích như con gà. Những cái lời dạy đó là giáo pháp. Vậy thì mình cố sống cho tốt, và đồng thời là nói lại, chỉ lại, vẽ lại cho người hàng xóm nghe những lời giáo pháp của Phật và của Chư Tăng. Đó, cái thầy nói là sáng giờ là giáo pháp, cái thầy dạy các con gần một năm nay là giáo pháp, cái của các thầy giáo thọ dạy các con một năm nay là giáo pháp, cái mà ban quán chúng cô Liên chúng trưởng dạy của các con gần một năm nay là giáo pháp, cái các con thường gặp hàng ngày những việc trước mắt đó là giáo pháp. Mà giáo pháp đó ai nói ra? Giáo pháp đó Đức Phật chỉ vẽ ra, khai mở cho cái đầu thầy nó sáng ra, khai mở cho đầu của chư tổ, các bậc thầy, các thầy mở ra thấy rõ vấn đề dạy lại cho thầy, thầy mở ra thì dạy cho các con, thì các con đem cái đó dạy cho người khác. Hiểu không? Làm được không? Được không nào? Bây giờ có đồng ý làm không? Ấy nó đồng ý thì hỏi là phải nói một tiếng thật to, ba lần đồng ý như vậy. Có đồng ý không? Đồng ý. Ngon ạ. Các con có đồng ý không? Đồng ý. À, các con có đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Vậy thì hôm nay trao trách nhiệm sứ mệnh cho các con. Các con có nhiệm vụ làm cho gia đình các con biến thành là thiên đường, biến thành là cảnh Phật, biến thành là cảnh Bồng Lai, biến thành là cảnh hạnh phúc an vui trong nhà. Cái gì mà nó không tốt, các con quyết làm cho nó đẹp. À, và đồng thời thầy trao thêm một sứ mạng nữa, làm sao cái người chung quanh con, một người, ít nhất là một người, ít nhất là một người, ít nhất là một người, à, ít nhất là một người. Từ nay đến rằm tháng 7 các con sẽ có một người bạn mới. Người bạn đó có đến chùa hay không đến chùa, mà người đó trở thành bạn đạo của các con. Từ nay tới rằm tháng 7 các con sẽ hiểu thế nào là Vu Lan, thế nào là cứu cái tội nhân treo ngược, thế nào là báo hiếu, à, thế nào là rằm tháng 7, để mỗi con, mỗi người các con trở thành là một cán bộ Phật giáo, trở thành là một hướng dẫn viên, trở thành là một người truyền thừa viên, để truyền thừa cái rằm tháng 7 cho bạn con, cho những gia đình xung quanh được hiểu. Rõ chưa? Có rõ không? Rõ nó to mà không rõ nó lại. Có rõ không? À, nó to nó nhỏ nhỏ vậy. Bây giờ đã tới đúng giờ, nhường cái chánh điện này lại, nền chánh điện này lại cho quý cô quý bác quan trai. Các con rời đây, đi lên trên sân Bồ Đề và dưới sự hướng dẫn của ban quan chúng để các con sinh hoạt tiếp theo đúng 9 giờ thì giờ của các con mới mãn. Bây giờ các con chắp tay để niệm hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài. Nghe dặn lại một lần nữa nè: con nguyện mến thương, tới đó thở đi, rồi tới muôn loài, loài cái kéo dài nè, loài ơi, con nguyện mến thương muôn khởi này loài con à con loài cái gì chưa thở loài con nguyện mến thương muôn loài con nguyện mến thương muôn loài con nhau còn các con đọc nè con nguyện mến thương muôn loài con nguyện mến thương muôn loài con nguyện mến thương muôn loài à. Cứ tới loài cái là loài cái cắt đứt rồi nghe nó tức dội trong cái ngực mà chịu không nói cho nên kể cả âm thanh phải là thiền vị. Thiền vị là cái nào? Là cái hơi nó lưng lưu, nó như một bản nhạc trầm hùng, nó như một dòng suối chảy nhẹ, nó như một ngọn gió quyện lẫn trong không gian, nó như một cái những cái giọt sương rơi trên cành, nó như những con chim nó hót líu lo ở trong mùa xuân, nó là như những cái khúc ca hòa tấu, nó như tiếng tiếng kinh, tiếng kệ, tiếng chuông, tiếng mõ, nó như lời pháp nhũ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn vang âm ở đây. Các con làm được như vậy tức là các con truyền ba chánh pháp. Nói chưa? Chú thầy giao lại cho ban quản chung. Bác sĩ qua đây nha. Để xe xe mấy cái ghế thằng này. Đây đây, đây đây. Ê. Thầy nói chuyện với các con. Thầy chú Yên. Thầy giới thiệu với các con một vị mà hôm nay các con và thầy đang mong đợi. Các con có nhớ cái lớp học 12 buổi tối dạy 20 môn không? Nhớ cái lớp học đó không? À, các con có nhớ bác sĩ Trung không? À, trong 20 môn đó có một môn dạy về y học. À, vì cái lớp các con sau này cái gì cũng phải biết hết. Nhưng mà chúng ta đó chỉ có một vị bác sĩ là bác sĩ Trung. Và bác sĩ cũng bận rất nhiều việc ở bệnh viện. Cho nên là thỉnh thoảng các con mới được dạy thôi. Hôm nay có bác sĩ Danh, bác sĩ Phan Tấn Danh. À, như là ngài là coi cái trong cái phần một cái vấn đề quan trọng ở bệnh viện Chợ Quán. Bác sĩ Phan Tấn Danh là tiến sĩ bác sĩ à, đã từng lo cho cái bệnh viện Chợ Quán đó nổi danh của từ chế độ cũ và tới bây giờ. Bác sĩ có hai người con tham gia vào trong cái chúng la hầu la các con, và hôm nay ông bà bác sĩ Phan Tấn Danh đến thăm các con, và trong tương lai thầy sẽ mời bác sĩ có những giờ dạy về y tế cho các con, để sau này các con nếu không thành là những ông bác sĩ, những bà bác sĩ á, thì tối thiểu cũng hiểu cái thường thức về cái ngành cái về y tế, về cái ngành y học. Trước nhất á, là mình tự chữa lấy mình, tự phòng bệnh lấy mình, rồi sau mình mới giúp đời. Vì là hạnh nguyện Bồ Tát thì các con phải biết điều đó. Vì các con á, thầy dạy cho các con trở thành những vị thánh nhân, những vị hiền nhân sau này, thì cái gì các con cũng phải biết hết. Vậy thì thầy xin giới thiệu bác sĩ Phan Tấn Danh với các con, và đề nghị các con bây giờ mình hoan hô một cách hay hơn nữa. Hát hoan hô rồi. Dạ bác sĩ nói với các em vài câu buổi đầu gặp cỡ. Đáng ra thì là các bạn mới của các con đứng dậy để cho các con hoan hô để đón mừng những người bạn mới. Tới tuần trước hoặc tuần trước nữa, hoặc tuần hôm nay, và rồi đây sẽ có những người bạn mới đến nữa. Nhưng mà bây giờ cái chỗ khung cảnh nó chặt, thành ra cũng cảm phiền là để cho các bạn mới được ngồi với các con. Bây giờ chúng ta chỉ hoan hô trong cái tinh thần, sẽ khỏi cần nhìn mặt. Rồi đây rồi các con gặp nhau rồi sẽ thấy mặt hết, biết mặt rồi, cho nên khỏi đứng dậy. Thì bây giờ thầy đề nghị các con hoan hô trong những người bạn mới vừa đến với các con trong một vài tuần hoặc là trong tuần này. Đề nghị các con hoan hô. Hát. Bây giờ các con hát chào mừng bác sĩ, ông bà bác sĩ, quý bác ở trong ban bảo trợ và những người bạn mới, có các con một bài hát. Cô Liên Trung Trưởng điều khiển cho các em hát cái bài Tôn Giáo Hầu Lan. Anh em ơi, chị em ơi, mau mau tới đây quây quần bên nhau. Anh em ơi, chị em ơi, cùng nhau tinh tấn tu hành. Nói gương Tôn Cá Lao La. Anh em ơi, chị em ơi, mau mau tới đây quây quần bên nhau. Cái sánh trai hợp mang chung lòng. Bây giờ những người bạn mới mình chưa thuộc bài hát thì các con có phải nhiệm vụ biên bài hát giúp cho bạn mình. Những cái gì bạn mới không hiểu thì các con phải ráng đi đến từng nhà và thân mật với nhau. Đây là kết tình bạn đạo. Cái bạn đạo đó muôn đời nó không bao giờ phai mờ, và nó sẽ tiến tới là kết thành bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc tức là quyến thuộc trong cái trí tuệ, mà quyến thuộc trong trí tuệ thì không bao giờ phản nhau, không bao giờ bỏ nhau, không bao giờ giận hờn nhau. Còn quyến thuộc thế gian nhiều khi cũng giận hờn nhau, nhiều khi phản nhau. Cho nên là những người bạn đến với các con. Bây giờ cái lớp sen hồng chỉ còn có 10 phút nữa là các con ra về để mà cha mẹ các con đón. Thành ra bây giờ thầy muốn các con ôm lại cái đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ, ăn uống tắm rửa qua những cái bài thơ kệ. Và thầy nhắc là các con có thực hiện hay không. Nè, hôm nay là nãy giờ dậy rồi, bây giờ là nhắc. Bây giờ các con đọc lại thử có thuộc hay không. Và những bài này cũng sẽ biên lại cho những người bạn mới của mình, những bạn đạo của mình học đó. Và chí nữa là cái cô Liên Trung Trưởng và ban quản chúng đó, hỏi cái bài đó có hay không. Nếu không có còn lại thì là cho photo thêm những cái bài đó để tuần sau phát những ai chưa có. Bây giờ các con nè, chú yêu mà là viết chi, ngồi im hết rồi. Chú yêu chú đây chứ. Thầy hồ chú, các con ý là phải chú này thầy. Ví dụ như bác sĩ hồ chú, ý thì phải chú này bác sĩ. Tôi nghe cái lời nói nó mới vô lỗ tai chứ, không? Và nói ba lần vậy nó mới vô trong ý. Và nói một lần thứ ba nó mới vô trong cái tiềm thức. Bây giờ cho nên nè, đọc ba lần nè. Chú. Lần đó là vô lỗ tai đó. Chú. Đó, nó vô ý đó. Chú. À, bây giờ nó vô thức, bây giờ mới thiệt là chú ý đó. Bây giờ các con đọc cho thầy nghe. Đi. Đứng. Ngồi. Nam. Ngủ. Thức. Ăn. tâm. Của rồi cái bây giờ các con ăn như thức uống là ăn sao? Nhai cho nhuyễn, nhai ra nước là mới nuốt phải không? À vậy thì uống như thức ăn là uống sao? Uống sao như thức ăn? Đừng có bưng cái ly to mà uống hết một hơi hết một ly nha, chưa? Vì uống như vậy cái nước miếng nó ra không kịp, nó sinh ra bệnh đi. Bây giờ còn 5 phút nữa, các con tập thở 3 hơi cho các bé sen hồng ra về. Chú Phật tử ngồi ngay chân mặt ra. Kéo chân mặt lên đùi trái, ngồi theo tư thế hoa sen. Ngồi xếp bằng lại đó. Ai ngồi xếp bằng không được, kiết già thì bán già. Chỗ chật hay ngồi bán già không được, xếp bằng lại. Rồi xong rồi, đừng có chu chu Phật tử, các con ngồi để ngửa hai bàn tay trên đùi, mắt nhìn lên trên sống mũi, nghe thầy đọc, thở. Hít hơi vào chậm chậm, hít đi. Hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, nâng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, rồi thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ, rồi mới hít hơi vào. Rồi các con thở tự do, thở nhẹ nhẹ, thở từ từ đi, tự nhiên. Khoan, ngồi yên đã. Dựng hai tay lên, hai tay xoa vào mắt. Hai tay xoa vào, để một tay trước bụng, một tay sau lưng, chỗ rung. Hai tay xoa vào và vuốt trên mặt lên tóc. Vuốt lên á, vuốt mặt vuốt lên. Rồi các con bỏ ra một chân, bóp trên 10 đầu ngón chân để cho khỏi tê chân. Bóp, bóp mạnh trên 10 đầu ngón chân. Bóp mạnh trên 10 đầu ngón tay. Ngay ra một chân nữa, hai chân ngay ra, nhịp đều hai chân. Rồi nhịp đều á, nhịp xoa le, nhịp xoa le như giò gạo, chân lên chân xuống. Rồi đẩy tay tới phía trước dưới bằng chân, đẩy tay đây, ngửa ra sau, giật mạnh á, đẩy tới trước. Rồi ngửa ra sau, đẩy tới trước. Rồi co để cái chân trái lên đùi phải, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi đổi chân, để chân phải lên đùi trái. Rồi lên xuống, lên xuống, lên xuống. Đó, ở nhà nhớ tập thở và nhớ làm như vậy, nhớ chưa? Đó, ai ngồi kiết già chưa được là phải tập cái lên xuống đó, thì sau này nó nó giáo cái gân á, ở phía bên sau hai cái mông á thì rất là dễ ngồi. Bây giờ hát một bài cho các em nó về, em bé nó về. Điều Thương hát một bài đi, rồi hồi hướng cho đồng ấu về, rồi lớn ở lại. Bác Linh, bài khác chứ. Rồi, chú, các con ngồi xếp bằng thẳng lưng để niệm hồi hướng cho các bé nó về trước, và các con lớn ở lại sau. Sơn Trắng Thân Chanh ở lại. Chú, Phật tử, con nguyện minh tương muôn lời con nguyện ngồi, con nguyện minh tương muôn lời Phật. Các con thoải mái, tôi ý để mà đứng dậy. Chú đứng. Rồi, nghe. Chú Phật tử, các con sen hồng đằng sau quay và tuần tự nhẹ nhẹ ra về. Giỏi quá, giỏi quá. Rồi bây giờ thầy giao lại cho cô Liên Trung Trường. Thầy có việc một chút để cho việc sinh hoạt chuẩn bị trại của các con. Chú đứng. Rồi bố sắp hàng vào giữa, xe chiếu vài, rồi sắp lại sen trắng, sen xanh, giao lại cho cô Liên Trung Trường.